Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, bệnh. An tĩnh trong phòng ngủ, Crystal nghe tỉ tỉ tiếng bước chân đi xa, rốt cục đứng lên, có chút lảo đảo nghiêng ngã tắt đèn. Đèn một dập tắt, cả phòng đều đen lại, nhưng ánh trăng lạnh lẽo cũng chậm chậm sáng lên. Gian phòng cũng không phải đen như vậy, mà Crystal ngồi trở lại trên giường, ngơ ngác nhìn nguyệt quang, xem rất lâu, hai hàng ấm áp nước mắt rốt cục theo gương mặt của nàng chảy xuống. Tựa hồ là nguyệt quang quá trước nhãn, để cho người ta lơ đãng chảy nước mắt, chỉ là sau một khắc, cái này phảng phất là lơ đãng chảy xuống nước mắt vậy mà dẫn bảo yếu ớt đê đập. Vỡ đề nước mắt nước bắt đầu tùy ý chảy xuôi. Crystal vào thời khắc này khóc lớn lên. Cả người chậm rãi khóc thành một cái nước mắt người. Thế nhưng là, nàng là an tĩnh. Bởi vì đè nén, trầm muộn tiếng khóc chỉ ở gian phòng của nàng vang lên. Ra gian phòng của nàng, rất có thể cái gì đều nghe không được. Cho nên, nếu không phải Jessica không yên lòng, lần nữa mở ra một điểm khe cửa vụng trộm quan sát, nàng khả năng căn bản không biết, một khắc trước còn im lặng mỉm cười muội muội, sau một khắc liền nước mắt rơi như mưa. Thế nhưng là, giờ khắc này, nàng cũng không có lại đi vào an ủi muội muội gì gì đó. Tuy nhiên nàng không có giống như chính nàng nói như vậy buông tha mình, thế nhưng là đoạn này đường cuối cùng nên chính nàng đi. Chỉ là, nhìn lấy nàng kiềm chế mà ủy khuất khóc, nàng cũng cảm giác được lòng chua xót, là huyết mạch tương liên sinh ra cảm ứng, hoặc là, cảm động lây thở dài, từng tưởng rằng có thể phó thác cả đời người. Nguyên lai, chỉ là cùng ngươi đi một đoạn, loại kia tiếc nuối thật là vô pháp dùng lời nói diễn tả được. Bởi vì mặc dù hai mắt đẫm lệ mông lung, mặc dù nước mắt rơi như mưa, mặc dù ra vẻ vô vị, có thể cuối cùng cải biến không chân thực thời gian tiến trình. Cho nên, liền bảo trì vô vị mặt nạ đi, trong đám người khóc lóc cười cũng tốt, cười khóc cũng tốt, đừng để người nhìn ra ủy khuất của người liền tốt. Thế nhưng là, đương đám người dần dần tán đi. Lúc này đủ loại mặt nạ trốn qua ôn hòa ngày xuân ở dưới ban ngày cũng đi qua. Cái này bốn bề vắng lặng ban đêm lại làm cho chân thật nhất người không chỗ che thân. Ngày thứ hai, trời sáng rõ, có thể Lâm Tàng Phong dậy không nổi. Hắn cảm giác ông ông oanh minh bên tai nhọn tấu vang. Thân thể cũng giống như hiện ra sóng nhiệt. Hắn vùng vẫy một hồi, tuy nhiên vẫn là không có đứng lên. Nhưng là hắn cảm giác trên trán truyền đến rét lạnh cảm giác. Đưa tay đụng vào, là ướt nhẹp khăn mặt. Hắn hai mắt nửa khép bốn phía bơi tuần. Từ từ, hắn nhìn thấy một cô gái ghé vào bên giường của nó ngủ. Nàng rất nhích lại gần mình. Một đầu kim sắc, hoặc là nói, thiên bạch tóc cơ hồ có thể tiến đến trên mặt của mình. Lại nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Hắn tựa hồ lập tức liền biết nàng là ai. Có lẽ là vừa rồi hắn giãy giụa có tác dụng. Hắn còn không xem thêm một hồi cái này thân ảnh kiều tiểu. Cô gái này liền mơ mơ màng màng bò lên. Đập vào mắt, quả nhiên là Tae-yeon. Mà Tae-yeon vừa bò dậy liền vô ý thức nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong rốt cục mở to mắt. Nàng thần sắc nhất thanh tỉnh đồng thời cũng lập tức tràn ngập vui mừng mở miệng. Tàng Phong, ngươi rốt cục tỉnh, đến, ta trước dìu ngươi ngồi xuống, ngươi mau đem thuốc uống. Nói, đứng lên, nàng chậm rãi đỡ cùng với chính mình cũng tại rằng co Lâm Tàng Phong ngồi xuống. Một hồi lâu, Lâm Tàng Phong rốt cục tựa ở đầu giường, mà hắn trên trán khăn lông ướt cũng rớt xuống. Tae-yeon cái này mới phản ứng được muốn thử một chút Lâm Tàng Phong cái chán. Thế là, sau một khắc, nàng đem khăn mặt cầm lấy để ở một bên. Sau đó một cái tay nhỏ liên lụy Lâm Tàng Phong cái chán. một cái tay nhỏ lại liên lụy trán của mình. Vừa so sánh, nàng nhẹ nhàng nhăn dưới tiểu mi đầu. Vẫn có chút nóng a. Tàng Phong, ngươi uống thuốc trước đã. Ta đi cấp ngươi lấy thêm một đầu khăn lông ướt. Lời nói rơi xuống, nàng từ trên tủ đầu giường một đại đống đồ vật bên trong xuất ra mấy cái hộp thuốc, sau đó vừa tỉ mỉ phối so ra. Sau cùng, vài miếng đen sẫm không công viên thuốc bị một cái tay nhỏ bưng tiến đến Lâm Tàng Phong trước mặt. Đồng thời, còn có một chén nước. Lâm Tàng Phong ngẩn người. Lại tại Tê Ghê Ôn mắt ân cẩn thận bên trong rốt cục đem viên thuốc phóng tới miệng bên trong. Sau đó uống nước nuốt xuống. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngoan ngoãn uống thuốc, Tê Ghê Ôn mới thở dài một hơi. Sau đó nàng buông xuống ly nước, cầm để ở một bên khăn mặt lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đi vào lúc cầm trong tay lại một đầu bị lạnh nước ướt nhẹp khăn mặt. Tàng Phong, nằm xuống đi, ta cho ngươi đem khăn mặt đắp lên. Lâm Tàng Phong trầm mặc gật đầu, từ từ nằm xuống. Đường rét lạnh khăn mặt thoa đến cùng lên thời điểm, hắn rốt cục thanh tỉnh một chút, mà nhìn lấy vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy quan tâm Tê Ghê Ôn. Hắn mở miệng, tuy nhiên âm thanh mang theo chút khàn khàn. Tê Ghê Ôn, hôm nay không có hành trình sao? Tê Ghê Ôn gật gật đầu nhẹ nhàng mở miệng cười. Có cũng sẽ thoái thác. Ta một ngày này đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mở to mắt, ta nhất định tại. Lâm Tàng Phong chậm rãi nhẹ gật đầu. Rốt cục nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau đó bình ổn thiếp đi. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong im lặng ngủ bộ dáng, Tê Ghê Ôn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn tốt hắn không có việc gì. Hôm nay hết thảy đều là như vậy để cho nàng may mắn. Nàng may mắn chính mình mất ngủ. May mắn chính mình thật sớm nghĩ đến thấy hắn. May mắn chính mình phát hiện Lâm Tàng Phong phát sốt thời điểm không có bối rối. May mắn vừa sáng sớm có cái dược điếm còn mở cửa. Sau cùng, nàng cũng may mắn chính mình không có náo nhỏ tính khí, không có tới trễ hoặc là không tới. Nếu không, Lâm Tàng Phong tuyệt đối sẽ tiến bệnh viện. Khi đó, nàng nên ôm dùng như thế nào áy náy cùng lo lắng. Nàng thật có chút nhi không dám nghĩ. Chỉ là hoàn hảo, hắn không có việc gì. Lâm Tàng Phong cơ hồ ngủ một ngày. Cùng ngày ấy màn bắt đầu tối thời điểm, hắn tỉnh, đều nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, cùng buổi sáng ngơ ngơ ngác ngác khác biệt. Lúc này Lâm Tàng Phong rất thanh tỉnh, toàn thân cũng cảm giác có vô cùng khí lực. Hắn theo bản năng nhìn xem chung quanh, Tê Ghê Ôn không tại, mà buổi sáng mơ hồ nhớ kỹ trên tủ đầu giường một đại đống đồ vật giờ phút này cũng mất tung ảnh. Chỉ có một chén trắng mở nước, nghi ngờ nhíu nhíu mày. Hắn bưng chén nước lên đem nước uống một hơi cạn sạch. Ngọt ngào đường góc độ nhượng Lâm Tàng Phong càng là tinh thần chấn động. Cái này chén nước lại là đường nước. Lâm Tàng Phong nháy nháy con mắt. Tê Ghê Ôn nha đầu này, tựa hồ càng ngày càng cẩn thận. Không tự giác cười cười. Lâm Tàng Phong từ trên giường xuống tới, đem phục mặc được, chuẩn bị xuống lầu. Chỉ là mới vừa mở ra cửa phòng ngủ, Lâm Tàng Phong cảm giác mình phảng phất mở ra một cái tân thế giới. Ồn ào cái nồi đụng vào nồi sắt, âm thanh dầu ôn quá cao dẫn đến đồ ăn bị xào rán mùi khét. Còn có một chút rất phức tạp hải sản vị, vị cay, vị chua, cuối cùng chi, đủ loại này hương vị trộn lẫn bên trong. Lâm Tàng Phong có chút vẻ mặt nghiêm túc từng bước một đi xuống lầu, hướng đi hết thảy hương vị ngọn nguồn. Nhà bếp quả thật đúng là không sai. Vừa tới cửa phòng bếp liền thấy một cái tiểu nấm lùn cầm cái nồi rất không thuần thục trong nồi khuấy đều. Lâm Tàng Phong nhíu mày nhìn về phía trong nồi, đen kịt, nhìn không ra là cái gì. Nhìn lại Tê Ghê Ôn, sợi tóc có chút lộn xộn, hơi tốt khuôn mặt cũng có chút không biết từ chỗ nào dính tới đen xám. nhưng cuối cùng chật vật như thế, Tê Yeon vẫn là làm không biết mệt lật xào lấy, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy mình đang tại chế tác hắc ám nấu ăn. Rốt cục, Lâm Tàng Phong có chút nhìn không được, hắn nhẹ giọng ho khan một cái, lập tức liền bừng tỉnh chuyên tâm rau xào Tê Yeon. Tê Yeon quay đầu, thấy là Lâm Tàng Phong sau, trên mặt của nàng cũng lập tức lộ ra ôn nhu cười. Tàng Phong, tỉnh a, cảm thấy khá hơn chút nào không? Được, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lập tức do dự mở miệng. Cái kia, muốn không phải là ta tới. Cái kia Tàng Phong ngươi liền rửa tay một cái ở bên ngoài ngồi đi. Ta lập tức liền làm tốt, đánh gãy Lâm Tàng Phong. Tê Yeon lại một lần chuyên tâm xào lên đồ ăn đến. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nhưng là xoay người một khắc này, Lâm Tàng Phong lại cảm giác tâm lý rất ấm. Đây chính là hắn muốn sinh hoạt. Vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm, không phải là mộng, lại thắng mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.